Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Trăm năm nhân sâm núi muốn không? Lộ Bảo Bảo mộng dưới, bồn chồn nói, cái gì 2500 cái? Chống đẩy a, Lộ Bảo Bảo. Lộ Bảo Bảo mí mắt hung hăng nhảy lên vài cái. Khục nói, ngươi đừng làm rộn. 2500 cái chống đẩy làm sẽ chết người đấy. Lại nói, nhiều như vậy chống đẩy dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi muốn soát bao nhiêu tiền ngươi biết không? 5 triệu vây cá, chỉnh một chút 5 triệu a. 5 triệu vây cá, rất nhiều sao? Tài khoản bên trong có hơn 20 triệu vây cá. Giang Bác cũng liền cười cười không nói lời nào. Huống hồ nhiệm vụ trong vùng còn mang theo một cái soát vây cá nhiệm vụ, mà hạn mức đúng lúc cũng là 5 triệu. Cho nên, vây cá là khẳng định phải soát, mà lại hạn mức không thể thấp hơn 5 triệu. Đến mức Lộ Bảo Bảo làm không tập chống đẩy hít đất. Giang Bác không phải rất quan tâm, nhưng tâm tình không tệ lấy chuyện này nhi đến trêu đùa phía dưới nàng. Cũng là có thể nha. Không có cùng Lộ Bảo Bảo nhiều kéo. Hiện tại hắn cũng không tâm tư đi xem trực tiếp soát vây cá. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Kết thúc trò chuyện về sau, Giang Bác đi trước ăn xong bữa trưa, lại đi trung tâm mua sắm mua một cái dùng để chở ngàn năm nhân sâm núi bao trang hộp. Trở lại khách sạn, đem ngàn năm nhân sâm núi theo hệ thống trong hòm item lấy ra trang tốt. Sau đó nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra lật ra Trần Học Long dãy số. Đã gọi đi, ngàn năm nhân sâm núi loại này cực phẩm trong cực phẩm dược tài. Muốn bán đi tốt nhất giá cả, khẳng định là phía trên buổi đấu giá. Bất quá, Giang Bác hiện tại tinh lực chủ yếu, lại không thả ở phương diện này. Ngàn năm nhân sâm núi tuy nhiên chân quý, nhưng dù sao chỉ có một gốc. Cùng Khang Hoa Nguyện Vọng, Khỏe Mạnh Vòng Tay, Trung Nhuận Y Dược công ty giá trị tương đối, lại chênh lệch rất lớn một đoạn. Cho nên, Giang Bác không phải rất muốn chạy nam chạy bắc đi hao tâm tốn sức làm buổi đấu giá. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đem cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi tuột tay. Sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào phía dưới trong bố cục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi có thể thuận lợi tuột tay. Nếu như Trần Học Long đối với nó không hứng thú, cái kia Giang Bác cũng chỉ có thể bán cho người khác. Có lẽ vẫn là đi đấu giá trình tự, thậm chí trực tiếp trước không bán, chờ sau này hãy nói. Phương án có mấy loại, cụ thể là đi một bước nào, vẫn là muốn xem trước một chút Trần Học Long phản ứng lại nói. Điện thoại vang lên vài tiếng, liền được kết nối. Giang lão đệ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Trần Học Long cởi mở thanh âm truyền đến, ngữ khí cũng so sánh nhẹ nhàng. Gần nhất những ngày này, Trần Học Long trôi qua không tệ. Hồi trước theo Giang Bác cầm trong tay đến cái đám kia hoàng kim, tạm thời ngăn chặn nguồn cung cấp lỗ hổng. Để Trần Thị công ty châu báu có đầy đủ thời gian đi tìm mới nguồn cung cấp. Tuy nhiên thời gian hơi ngắn, không có ra cái gì thành quả, nhưng chuyện này tại Trần Ngũ chủ trì dưới đã có chút mặt mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hoàng kim nguồn cung cấp vấn đề có thể viên mãn giải quyết. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Trần Học Long tâm tình tự nhiên cũng theo không tệ lên. Hỏi thăm, người bên kia còn cần nhân sâm núi không? Giang Bác cũng không có rông dài, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần Học Long trầm ngâm một lát, nói, trước đó không lâu ta vừa mới theo trong tay ngươi thu một gốc 500 năm nhân sâm núi, lại thêm gốc cây kia 300 năm, hết thảy hai gốc cực phẩm nhân tham. Đầy đủ nhà ta lão gia tử vuốt vuốt cùng khoe khoang. Lại nhiều cũng không có gì dùng. Đủ, đã đủ chưa? Vậy được rồi, Giang Bác nhíu mày, thở dài nói. Ai, xem ra ta cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi cũng chỉ có thể cầm đi tham gia buổi đấu giá a. Thật sự là phiền phức. Giang Bác tâm tình đột nhiên phiền não. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu như Trần Học Long muốn tiện nghi một chút bán cho hắn đều có thể, cũng không cần lại đi đấu giá trình tự, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ Trần Học Long lại nói cho hắn biết không cần, đủ, cái này không có biện pháp a. Có lẽ còn có thể trước đi hỏi một chút Vương Đào, nếu như hắn cần, bán cho hắn cũng được. Trần Học Long ngoặc kép chấm hỏi, đầu bên kia điện thoại. Trần Học Long hoài nghi lỗ tai của mình cóng, ta nghe được cái gì? Chờ một chút, Giang lão đệ ngươi nói cái gì? Ngàn năm nhân sâm núi, ngàn năm. Trần Học Long hoàn hồn về sau, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Giang Bác nói, đúng vậy a, lần này vận khí không tệ, lấy được một gốc ngàn năm cực phẩm, tươi trọng 2.2 cân, cần lớn lên 1m8, hình thể cùng hình dáng cũng so trước đó cái kia hai gốc càng thêm tự nhiên giống như người. Chỉ tiếc Trần ca ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể. Không đợi hắn lời nói xong, Trần Học Long liền kìm nén không được ngắt lời nói. Khác, à, Giang lão đệ, ta muốn a. Giang Bác nghi ngờ dưới, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao lại muốn? Không phải đã đầy đủ rồi hả? Trần Học Long dở khóc dở cười, ai biết ngươi đây là ngàn năm nhân sâm núi a, ta còn tưởng rằng chỉ là mấy trăm năm. Trong nhà mấy trăm năm nhân sâm núi xác thực cũng đủ rồi, lại nhiều không cần thiết. Có thể ngàn năm không đủ a? Ngàn năm nhân sâm núi a, cái này đã không đơn thuần là cực phẩm hai chữ có thể hình dung, mà chính là hiếm thấy chân phẩm a. Phóng nhãn toàn thế giới, hiện tại nơi nào còn có ngàn năm nhân sâm núi? Căn bản cũng không có, tìm không thấy. Loại này báu vật cấp bảo bối, đừng nói là một gốc, có bao nhiêu Trần Học Long muốn bao nhiêu. Dù sao mua đến coi như dùng không hết, cũng còn có thể tùy tiện lại bán đi. Loạn thế hoàng kim lương thực, thịnh thế đồ cổ cất giữ. Hiện tại cái này kinh tế vật chất phát đạt thế giới cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu nhà giàu, không thiếu có tiền người siêu tầm. Liền lấy nhà hắn tới nói, lão đầu tử vì chơi cất giữ, đập 10 cái trăm triệu đi vào. Năm ngoái hoa 2.700 triệu, cất chứa một bộ từ bi hồng cửu châu, không có chuyện gì vui cày cấy đồ. Nhìn đến Trần Học Long thịt thương yêu không dứt, rất muốn đem hắn những bảo bối kia đều bán đi đổi tiền làm đầu tư, nhưng lại không dám, mà hắn cái này thả ở trong nước cũng còn không tính hàng đầu. Những cái kia đỉnh cấp người siêu tầm suốt đời tài phú đều tiêu vào cất giữ phía trên. Nện ở cất giữ phía trên 40-50 trăm triệu người có quyền, cũng không dưới tại một tay số lượng. Đã định gặp mặt địa điểm về sau, Giang Bác cấp tốc lái xe tiến đến cùng Trần Học Long chạm mặt, một phen nói chuyện với nhau. Cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi bị Giang Bác lấy 18 triệu giá cả bán cho Trần Học Long. Giang Bác cũng rõ ràng, nếu như thả đến đại hình buổi đấu giá phía trên, cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi đấu giá giá sau cùng đột phá 20 triệu không khó lắm. Nhưng bây giờ nhãn giới cao, mấy triệu giá cả lưu động, Giang Bác cũng không có để vào mắt. Lại nói, Trần Học Long người không tệ, trước đó giao dịch hoàng kim thời điểm cũng không có để Giang Bác ăn thiệt thòi. Giang Bác vẫn luôn ghi lấy tình cảm của hắn. Cộng thêm 18 triệu đã đạt tới Giang Bác tâm lý mong muốn giá tiền, liền không cần thiết lại đi trèo cao giá. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không muốn đi nhiều phiền phức, có thể thuận lợi như vậy tự mình hoàn thành giao dịch, không đi thủ tục phí cùng tăng giá trị tài sản thuế. Đó là tốt nhất. Giao dịch sau khi kết thúc, Giang Bác cấp tốc cáo từ rời đi. Trần Học Long đưa đi hắn về sau, mắt nhìn trên bàn một phương phủ lên màu vàng vải nhung đỏ hộp gỗ bên trong, cái kia một gốc dâu sâm bị cuộn lên nhân sâm, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong nhà lão già kia không có chuyện gì thì la hét ta không hiếu kính. Để cho ta muốn bản sự thì cho hắn làm một gốc ngàn năm nhân sâm tới chơi chơi. Trước kia là làm sao cũng không lấy được, bởi vì căn bản không có. Nhưng bây giờ, hắc hắc, trong miệng thì thào lên tiếng. Trần Học Long vừa nghĩ tới lão đầu tử nhìn đến cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi về sau phấn khích. Biểu lộ, liền không nhịn được lộ ra thoải mái ý cười. Không có ở nơi đây lưu lại. Trần Học Long cẩn thận từng ly từng tí khép lại hộp về sau. Đưa nó ôm lấy, cấp tốc ngồi xe đi Trần ra biệt thự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.